Bạn đang nghe phần 62 truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư, nghe online nhanh nhất tại website mp3chuyen.com. Chương 731, khó khăn nặng nề. 1. Hắn vừa dứt lời, mấy đạo nhân ảnh đã xông lên lôi đài, nâng Tác Phỉ Á dậy. Tác Phỉ Á, Tác Phỉ Á, trên mặt bọn họ mang theo lo lắng, trong miệng hét to lên tiếng, chau mày, sau đó mau chóng chữa trị chỗ bị thương của Tác Phỉ Á. Trong cảm giác của bọn họ, linh lực trong thân thể của Tác Phỉ Á đã tiêu hao hầu như không còn, kinh mạch trong thân thể bị tổn hại, vai giáp của nàng đã có một miệng vết thương lớn, máu tươi không ngừng từ đó chảy ra. Hô, nhìn thấy tình huống này, mấy người lĩnh đội của Uy Thiên Đế quốc cũng thở ra một hơi. Kinh mạch trong cơ thể tổn hại, linh lực hao hết, hơn nữa có ngoại thương, tuy thương thế nghiêm trọng nhưng không có trở ngại tính mạng, chỉ cần không nguy hiểm đến tánh mạng sẽ không có chuyện gì. Khắc lạp khắc, khắc lạp khắc, đám người dưới luận võ đài, không ít người xem trong miệng hét lớn tiếng, thần sắc cuồng nhiệt. Trong đám người Kiệt Sâm yên lặng rời khỏi hiện trường, đi tới chỗ lôi đài của Thiết Mộc Chân, nhưng không đợi bọn họ đi tới, nhìn thấy chỗ không có bao nhiêu người xem cùng với lôi đài bừa bộn. Xem ra Thiết Mộc Chân cũng đã chấm dứt thi đấu rồi, chúng ta trở về đi. Nhìn thấy tình huống này, bọn người Kiệt Sâm đã bắt đầu đi vào linh đấu thành. Kiệt Sâm, ngươi cuối cùng trở về, ngươi nhanh đi xem Thiết Mộc Chân, hắn không được. Thời điểm bọn người Kiệt Sâm vừa đi vào trong thành, thời điểm vừa tới khu của Tây Bắc, một âm thanh mang theo lo lắng vang lên, Địch Ni Toa từ trong khu cư trú, mặt mũi tràn đầy lo lắng đi ra, ở trên mặt nàng vô cùng hoảng sợ. Cái gì? Thiết Mộc Chân hắn không được, tình huống như thế nào? Nghe được Địch Ni Toa nói những lời này, bọn người Kiệt Sâm thần sắc biến đổi, rồi sau đó bất chấp Địch Ni Toa, nhanh như thiểm điện lao vào khu cư trú. Thời điểm bọn người Kiệt Sâm tiến vào khu cư trú, đi vào trong phòng của Thiết Mộc Chân, bọn người Tốn Phượng đang lo lắng đứng trong phòng, mà Ni Nhĩ Vương quốc Bản Kiệt Minh đại sư đang xem bệnh cho Thiết Mộc Chân. Trên giường bệnh, toàn thân của Thiết Mộc Chân cháy đen, trường bào trên người bị tàn phá không còn bộ dáng, hai mắt của hắn nhắm chặt, thân là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, sinh mệnh khí tức vô cùng tràn đầy, nhưng mà hôm nay, giống như cây nến trước gió mạnh, không ngừng chập chờn, tùy thời có khả năng bị dập tắt. Thiết Mộc Chân đến cuối cùng căn bản mất đi sức chiến đấu, nhưng Khắc Bối Lạc Tư lại còn nặng tay như thế, căn bản là cố ý, đáng giận, nếu như Thiết Mộc Chân có gì không may xảy ra, ta tuyệt đối sẽ đi tìm tên Khắc Bối Lạc Tư kia, ta mặc kệ hắn có địa vị gì, không giết hắn, Tha Lôi ta thề không làm người. Một bên, đệ nhất cường giả Tây Hoang Bộ Lạc Tha Lôi sắc mặt tái nhợt, trong miệng lạnh lùng lên tiếng, trong lửa giận còn mang theo áp lực, từng đạo khí tức khủng bố tràn ra ngoài, tùy thời đều có thể bộc phát khả năng. Tha Lôi, ngươi im miệng cho ta. Nghe được Tha Lôi gầm gừ, làm cho Bản Kiệt Minh đại sư đang xem xét thương thế cho Thiết Mộc Chân chau mày, trong miệng quát khẽ thành tiếng. Tuy Bản Kiệt Minh chỉ là một gã thất giai cao cấp hoàng linh sư, mà Tha Lôi nhưng lại là cường giả bát giai trung cấp, nhưng nghe được Bản Kiệt Minh tức giận hét lên, Tha Lôi vốn tức giận cũng im miệng, không hề phát ra một tia thanh âm. Nhưng ai cũng thấy được, tuy Tha Lôi lúc này không nói được lời nào, nhưng lửa giận trong lòng còn mang theo áp lực đáng sợ hơn. Trong phòng, linh thức của Bản Kiệt Minh không ngừng kiểm tra thân thể của Thiết Mộc Chân. Từ khi kiểm tra xâm nhập, hắn nhíu mày thật sâu, thật lâu, Bản Kiệt Minh lúc này đưa tay lên bóp trán, giữ im lặng, Bản Kiệt Minh đại sư, Thiết Mộc Chân như thế nào đây? Tha Lôi thật sự đã không chịu được hào khí nặng nề này rồi, trong miệng lo lắng hỏi thăm, nhưng bọn người Tốn Phượng chung quanh cũng tràn đầy lo lắng nhìn qua Bản Kiệt Minh đại sư. Ai, đối mặt với ánh mắt chờ đợi của mọi người, Bản Kiệt Minh đại sư nhẹ nhàng lắc đầu, trong miệng phát ra một tiếng thở thật dài. Tâm của tất cả mọi người đều trầm mặc, tên Thiết Mộc Chân này tổn thương quá nặng, ta cũng bất lực, chỉ có thể thử một lần, về phần có thể cứu hắn sống hay không, ta thật sự không có một chút nắm chắc. Bản Kiệt Minh mang gương mặt bất đắc dĩ, trong miệng trầm thấp lên tiếng, cái gì? Bản Kiệt Minh đại sư, ngay cả ngươi cũng bất lực. Nghe được Bản Kiệt Minh nói như thế, sắc mặt Tha Lôi tối sầm xuống, tròn hai mắt của hắn ẩn ẩn mang theo một tia tuyệt vọng. Bản Kiệt Minh là ai? Đây chính là đệ nhất linh dược sư của Tây Bắc, thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư, nếu như hắn không thể chữa trị, Tha Lôi không biết mình còn có thể tìm ai ai. Trong miệng Bản Kiệt Minh thở dài thành tiếng, nói, Tha Lôi, dùng linh thức của ngươi có lẽ cũng có thể tra ra đôi chút, kinh mạch trong cơ thể của Thiết Mộc Chân đã hoàn toàn cháy đen rồi, phá hư không thể bị phá hư hơn nữa, nếu chỉ có hỏa hệ đơn thuần thì tốt. Nhưng tên Khắc Bối Lạc Tư là hỏa, mộc song hệ linh sư, trừ hỏa hệ linh lực ra, trong cơ thể của Thiết Mộc Chân còn có mộc hệ linh lực cường đại, mộc sinh hỏa, lại khắc thổ, nó chẳng những khắc chế linh lực trong cơ thể của Thiết Mộc Chân, càng cổ vũ linh lực hỏa hệ trong cơ thể Thiết Mộc Chân, làm phá hư sinh cơ và kinh mạch của Thiết Mộc Chân, thương thế khó khăn như thế, ta thật sự là... chấm chấm, đến lúc này, Bản Kiệt Minh đại sư cũng cắn răng, trong hai mắt tràn ngập bất đắc dĩ. Với tư cách là thành viên của Tây Bắc, nếu như có thể, hắn cũng muốn chữa tốt cho Thiết Mộc Chân, tuy hắn đạt được tạo nghệ rất sâu trên phương diện đặc tính và hạt nguyên tốt rất sâu đậm, nhưng đối với tổn thương trên người của Thiết Mộc Chân, hoàn toàn thúc thủ vô sách bất lực. Bản Kiệt Minh đại sư, nếu ngươi không cách nào trị liệu, vậy chúng ta đi tìm Hoát đại sư đi, nơi này là song tháp, ta cũng không tin các cường giả linh dược sư tháp không cứu được. Tha Lôi lo lắng lên tiếng, hắn nói câu này, người trong phòng liền trầm mặc, mà Tha Lôi cũng nghĩ tới điều này, im lặng. Bây giờ là lúc thi đấu tinh anh, trước chiến đấu, song tháp có nói rồi, thời điểm chiến đấu tất cả tuyển thủ nên tự lượng sức mình, một khi không địch lại, nên đầu hàng, nếu như trong chiến đấu xảy ra cái gì ngoài ý muốn, song tháp không chịu trách nhiệm. Đồng thời, cho dù là trước hay sau trận đấu, cho dù tuyển thủ tấn cấp hay thất bại, sau khi tuyển thủ bị thương, song tháp cũng không tiến hành trị liệu, nói là vì tính công bằng của trận đấu, miễn cho có chút tuyển thủ bởi vì biết rõ có song tháp có linh dược sư cường đại tồn tại, vì chiến đấu tấn cấp mà liều lĩnh. Đương nhiên, nếu chỗ của tuyển thủ có được linh dược sư của mình, hoàn toàn không có quan hệ tới song tháp. Tuy đây là phá hoại quy định, nhưng trong nội tâm của Tha Lôi biết rõ, song tháp đưa ra quy định như thế, cho dù Thiết Mộc Chân có tiến vào top 8, dù Thiết Mộc Chân đã bị đào thải khỏi bán kết, chỉ có thể tranh giành danh ngạch từ 5 tới 8, thậm chí, cho dù Thiết Mộc Chân có nguyện ý buông tha chiến đấu giành hạng 8, song tháp cũng không xuất thủ cứu giúp Thiết Mộc Chân. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 732, khó khăn nặng nề. 2. Đây là nguyên tắc trong quá trình diễn ra trận đấu của Song Tháp. Tha Lôi tự biết thân phận của mình còn chưa có tư cách khiến Song Tháp từ bỏ quy tắc. Tha Lôi thống khổ gầm nhẹ một tiếng, một quyền trùng trùng điệp điệp đánh vào cái bàn trong phòng, cả cái bàn dưới oanh kích của bát giai trung cấp đế linh sư như hắn, lập tức hóa thành một đống bột phấn, nhẹ nhàng rớt xuống. Với tư cách là đệ tử yêu thương nhất của Tha Lôi, Thiết Mộc Chân từ nhỏ đã sinh hoạt cùng Tha Lôi, trừ thầy trò ra, hai người trong mắt người khác giống như phụ tử, mà Thiết Mộc Chân ở phương diện thổ hệ rất có thiên phú, là đệ nhất thiên tài của Tây Hoang trong mấy trăm năm qua, cũng là người mà Tha Lôi yêu quý nhất, nhưng mà hôm nay... Nếu như Thiết Mộc Chân thật sự chết đi, Tha Lôi cũng không dám tưởng tượng trong lòng mình sẽ thống khổ thế nào, còn có Kiệt Sâm đại sư đấy, Địch Ni Toa đã đi tìm Kiệt Sâm đại sư, có lẽ hắn có biện pháp cũng không chừng. Trong đám người, Tốn Phượng đột nhiên lên tiếng nói, Kiệt Sâm đại sư, đúng, còn có Kiệt Sâm đại sư. Thời điểm mọi người đang rớt xuống nước bắt được cọng rơm cứu mạng, nghe được Tốn Phượng nói thế, con mắt của Tha Lôi sáng lên. Bản Kiệt Minh đại sư, Kiệt Sâm đại sư có tạo nghệ ở phương diện linh dược học cao như vậy, hắn nhất định có thể chữa trị tốt cho Thiết Mộc Chân, có đúng không? Tha Lôi nhìn qua Bản Kiệt Minh đại sư, muốn từ trong miệng của hắn tìm được đáp án. Trên mặt Bản Kiệt Minh đại sư mang theo nụ cười khổ, nói, Kiệt Sâm đại sư tạo nghệ trên linh dược học đúng là không kém, có lẽ hắn có thể trị liệu cho Thiết Mộc Chân a. Mỗi một linh dược sư đều am hiểu lĩnh vực khác nhau, có am hiểu trị liệu, có am hiểu làm cho người ta tấn giai, có am hiểu giải độc, có am hiểu phụ trợ. Vân, rất nhiều thứ. Mặc dù tạo nghệ linh dược học của Kiệt Sâm rất cao, trong lòng Bản Kiệt Minh đại sư vô cùng bội phục, nhưng trong nội tâm Bản Kiệt Minh cũng không cho rằng Kiệt Sâm có thể trị liệu được cho Thiết Mộc Chân, dù sao Kiệt Sâm ở phương diện linh dược học có cao cũng chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư, cho nên hắn chỉ đạt lục giai cao cấp linh dược tôn sư. Mà tình huống thân thể của Thiết Mộc Chân lại vô cùng phức tạp, cho dù là một gã thất giai linh dược hoàng sư am hiểu trị liệu như hắn cũng không trị được, nói gì tới Kiệt Sâm. Nhưng trên lý luận Kiệt Sâm vẫn có một tia khả năng. Nhìn thấy bộ dáng của Tha Lôi gần như tuyệt vọng, Bản Kiệt Minh thật sự không đành lòng đả kích đối phương, cho nên nói thế để an ủi hắn. Trong Linh Đấu Thành, bọn người Kiệt Sâm đã tới khu cư trú của Tây Bắc. Đợi đến lúc bọn người Kiệt Sâm tiến vào khu cư trú, cả khu cư trú đã biến thành hỗn loạn, tất cả tuyển thủ và lính đội của Tây Bắc đều vây lại trong đại sảnh, mang trên mặt lo lắng nhao nhao nghị luận. Kiệt Sâm đại sư đến, Kiệt Sâm đại sư trở về, mọi người nhanh đưa hắn đi vào. Nhìn thấy Kiệt Sâm, đám người lập tức nhao nhao tránh ra một con đường, lo lắng và chờ đợi đầy mặt. Tất cả mọi người của Tây Bắc ở chung với nhau hơn nửa năm, đều là thiên tài nên bọn họ thường phân cao thấp với nhau, nhưng cũng vô cùng tương thích, mà Kiệt Sâm cùng Thiết Mộc Chân hai người đại biểu cho Tây Bắc tiến vào top 8, làm cho tuyển thủ Tây Bắc vô cùng kính nể và sùng bái, làm cho Kiệt Sâm cùng Thiết Mộc Chân, Địch Ni Toa trở thành lãnh tụ của Tây Bắc. Sau khi biết được tin tức Thiết Mộc Chân nguy cấp cả Tây Bắc, trong nội tâm của tất cả mọi người vô cùng trầm trọng, không ai không nóng nảy trong lòng. Cách đám người, sắc mặt Kiệt Sâm rất bình tĩnh đi tới trước cửa phòng của Thiết Mộc Chân, trước cửa có tuyển thủ của Tây Hoang bộ lạc đang đứng gác, nhìn thấy bọn người Kiệt Sâm đi tới, bi thương trong hai tròng mắt ẩn ẩn hiện ra một tia kích động và chờ mong, nhưng không đợi bọn họ nói chuyện, cửa gian phòng cũng thoáng mở ra. Kiệt Sâm đại sư, dùng thực lực bát giai đế linh sư của bọn Tha Lôi, đương nhiên cảm giác được Kiệt Sâm đi tới, thời điểm Kiệt Sâm đi tới cửa, vội vàng mở cửa. Trong phòng, bọn người Tha Lôi mặt mũi tràn ngập chờ mong nhìn qua Kiệt Sâm. Cảm nhận được ánh mắt của mọi người, Kiệt Sâm không nói gì trực tiếp đi vào, mà Lôi Nặc Khắc, Lôi Nhã cùng với Địch Ni Toa cũng đi theo, về phần những người khác trong phòng người đã có không ít đều đứng ở bên ngoài. Vừa đi vào gian phòng, Kiệt Sâm đã cảm giác được hào khí nặng nề trong phòng, Kiệt Sâm đại sư. Một đám người đã vây quanh hắn lại, muốn mở miệng nói chuyện. Kiệt Sâm khoát khoát tay, thần sắc nghiêm khắc ngăn cản mọi người hỏi, lên tiếng nói, các ngươi tránh ra cho ta xem Thiết Mộc Chân, Bản Kiệt Minh đại sư tình huống của Thiết Mộc Chân như thế nào rồi. Vừa hỏi, Kiệt Sâm đã đi tới trước mặt của Thiết Mộc Chân. Vừa nhìn thấy tổn thương trên người của Thiết Mộc Chân, Kiệt Sâm cũng hít một hơi khí lạnh. Thân thể cháy đen, phía trên có vết thương phủ kín người, làm cho người ta cảm thấy khủng bố, trên người của Thiết Mộc Chân không ngừng có linh lực cường đại tán giật ra ngoài, mà cơ bắp của hắn không ngừng run rẩy, nhưng Thiết Mộc Chân vẫn nhắm chặt hai mắt giống như không cảm giác được tổn thương của mình. Càng làm cho Kiệt Sâm cảm thấy nghiêm trọng là khí tức sinh mệnh trên người của Thiết Mộc Chân hiện giờ cực kỳ yếu ớt, tùy thời có khả năng bị dập tắt. Kiệt Sâm đại sư, Thiết Mộc Chân vừa đấu một vòng, bị một gã hỏa mộc song hệ thất giai cấp thấp hoàng linh sư đánh bị thương, lực lượng hỏa hệ rót vào trong thân thể của Thiết Mộc Chân, phá hư kinh mạch Thiết Mộc Chân, mộc hệ linh lực áp chế thổ hệ linh lực của Thiết Mộc Chân, hơn nữa còn hỗ trợ hỏa hệ mạnh hơn, rất khó trừ. Bản Kiệt Minh nhanh chóng nói kết quả quan sát cho Kiệt Sâm nghe, với tư cách một gã linh dược đại sư, Bản Kiệt Minh chỉ nói phần chính yếu, về phần khác thậm chí tên của tuyển thủ đối kháng với Thiết Mộc Chân đều lược qua. Kiệt Sâm nghe xong, lại trực tiếp ngồi bên giường của Thiết Mộc Chân, sau đó cho linh thức tiến vào trong thân thể của Thiết Mộc Chân, rất nhanh kiểm tra được. Tất cả mọi người ở đây, đặc biệt là Tha Lôi, đều nhìn vào Kiệt Sâm trong ánh mắt mang theo chờ đợi. Kiệt Sâm cảm giác được thân thể của Thiết Mộc Chân bị tàn phá khắp nơi, kinh mạch tổn hại không chịu nổi, hai cỗ lực lượng cường đại đang tàn sát bừa bãi trong thân thể của Thiết Mộc Chân, làm cho một tia thổ hệ linh lực của Thiết Mộc Chân bị áp chế gắt gao, làm cho sinh cơ của Thiết Mộc Chân trôi qua từ từ. Cảm nhận được tình huống này, Kiệt Sâm nhíu mày khó khăn. Nhìn thấy biểu lộ của Kiệt Sâm, phút chốc tâm của tất cả mọi người ở đây đặt lên cổ họng, đặc biệt là Thiết Mộc Chân, mồ hôi to như hạt đậu tràn ra, bọn họ gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm, nhưng nín thở không dám quấy rầy hắn quan sát. Trong nháy mắt trong gian phòng, ánh mắt tất cả mọi người đều rơi vào người của Kiệt Sâm, tất cả mọi người nín thở, lặng lặng chờ Kiệt Sâm lên tiếng, không dám có chút dị động, sợ chen ngang mạch suy nghĩ của hắn. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 733, ta có biện pháp. Cảm thụ được ánh mắt của mọi người, Kiệt Sâm cau mày, không rên một tiếng, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ phương pháp trị liệu cho Thiết Mộc Chân. Sau khi dò xét xong, Kiệt Sâm đã nhìn ra tuy vết thương của Thiết Mộc Chân nhìn thì khủng bố, nhưng không có nguy hiểm tới tính mạng, nghiêm trọng nhất thật ra chính là hai cỗ linh lực trong cơ thể của Thiết Mộc Chân, hỏa hệ cường đại, mộc hệ phụ trợ, không ngừng phá hư sinh cơ và kinh mạch của Thiết Mộc Chân, mà hôm nay Thiết Mộc Chân sở dĩ còn có thể duy trì sinh cơ, là vì sinh mệnh lực của hắn chưa hao hết, một khi bị hai cỗ linh lực này làm tiêu hao hết, Thiết Mộc Chân đối mặt chính là cái chết. Trong linh dược giới, người bình thường phục dụng các linh dược trị liệu bình thường đều là dược tề thủy thuộc tính hoặc là mộc thuộc tính, những linh dược tề này đều có sinh cơ cường đại, bổ sung cho thân thể của linh sư, khôi phục tổn thương, nhưng hôm nay tình huống thân thể của Thiết Mộc Chân có chút đặc thù. Trước kích thương Thiết Mộc Chân là một gã hỏa, mộc song hệ thất giai cấp thấp hoàng linh sư, mà hai cổ linh lực tiến vào thân thể của Thiết Mộc Chân chính là linh lực thất giai, cho dù dược tề bình thường có thể chữa trị tổn thương cho linh sư khác nhưng không cách nào chữa được cho Thiết Mộc Chân. Tiếp theo quan trọng hơn là trong cơ thể của Thiết Mộc Chân có hỏa, mộc hai chủng linh lực cường hãn tồn tại, nếu cho hắn phục dụng dược tề thủy thuộc tính, hỏa hệ và thủy hệ tương khắc với nhau, sẽ làm cho Thiết Mộc Chân bị thương nghiêm trọng hơn, nếu như phục dụng dược tề mộc hệ, sẽ làm cho linh lực mộc hệ trong thân thể của Thiết Mộc Chân mạnh hơn, áp chế linh lực thổ hệ của hắn, nhưng đồng thời cổ vũ linh lực hỏa hệ trong thân thể Thiết Mộc Chân mạnh hơn, trước đây mới là địa phương khó giải quyết nhất của Thiết Mộc Chân bây giờ. Kiệt Sâm đại sư, nếu đại sư có thể cứu Thiết Mộc Chân trở về Tha Lôi, ta sẽ thiếu nợ đại sư một mạng, chỉ cần đại sư không bảo tại hạ phản bội bộ lạc, làm chuyện thương thiên hại lý, về sau chỉ cần đại sư có chuyện cần tới tại hạ, cho dù núi đao biển lửa, tại hạ có chết cũng không chối từ. Tha Lôi nhìn Kiệt Sâm không nói lời nào, cắn răng lên tiếng, thần sắc kiên định. Mọi người nghe được lời này của Tha Lôi, đều dùng ánh mắt kinh dị nhìn Tha Lôi. Với tư cách là đệ nhất cao thủ của Tây Hoang, là cao thủ thứ hai của Tây Bắc, Tha Lôi làm người cực kỳ cao ngạo, nhưng cũng rất nặng tình nghĩa, hôm nay Thiết Mộc Chân vào thời khắc nguy cấp, Tha Lôi lại ở trước mặt người Tây Bắc nói ra những lời này, Tha Lôi tuyệt đối nói được làm được. Điều này đại biểu chỉ cần Kiệt Sâm đem Thiết Mộc Chân chữa cho tốt lên, vậy sau này cho dù Kiệt Sâm có yêu cầu gì Tha Lôi cũng sẽ làm. Mắt nhìn mặt mũi tràn đầy kiên quyết của Tha Lôi, ánh mắt lo lắng, Kiệt Sâm cười khổ, lên tiếng nói, Tha Lôi đại nhân, không phải ta không muốn trị liệu cho Thiết Mộc Chân, nhưng thương thế của Thiết Mộc Chân quá mức đặc thù, cơ hội chỉ có một lần, ta phải chuẩn bị cho tốt. Cái gì gọi là cơ hội chỉ có một lần? Chẳng lẽ chữa trị được sao? Mọi người lên tiếng hỏi, Kiệt Sâm đại sư. Tha Lôi lại tiếp tục mở miệng nói chuyện, không nên quấy rầy ta. Kiệt Sâm lắc đầu, đạm mạc lên tiếng, đồng thời tiếp tục lâm vào trầm tư. Thời điểm này, hắn cũng không muốn nói nhảm với bọn người, Tha Lôi trả lời vấn đề của bọn họ. Tất cả mọi người yên lặng đối mặt với Kiệt Sâm quát lớn, mọi người không có chút không vui nào, có chỉ lo lắng thay Thiết Mộc Chân. Trên thực tế, nếu như giờ phút này Kiệt Sâm khôi phục thực lực đến tình trạng kiếp trước, tuy vết thương trên người của Thiết Mộc Chân rất phức tạp, nhưng Kiệt Sâm thân là cửu giai linh dược thánh sư, chí ít có hơn 10 loại biện pháp giúp Thiết Mộc Chân chữa trị tổn thương. Trên thực tế, cho dù là hiện tại, với cường độ thân thể đạt tới bát giai đỉnh phong của Kiệt Sâm, cũng nghĩ đến nhiều loại dược tề có thể trị liệu cho Thiết Mộc Chân. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại Kiệt Sâm không có biện pháp phối chế. Cũng không phải nói những linh dược này có độ khó cực cao, mà vì Thiết Mộc Chân lúc này, dưới hỏa, mộc hai cổ linh lực thất giai linh lực tiêu hao, sinh mệnh lực và thổ hệ linh lực trong cơ thể sắp tiêu hao gần hết, nếu như trong một giờ, không đem hai cổ lực lượng này tiêu trừ đi, đợi đến lúc sinh mệnh lực của Thiết Mộc Chân biến mất triệt để, đến lúc đó Kiệt Sâm có khôi phục thực lực kiếp trước cũng bất lực. Mà Kiệt Sâm suy nghĩ đến rất nhiều loại dược tề kia, đều là thất giai hoàng cấp linh dược tề, thậm chí còn có hai chủng bát giai đế cấp linh dược tề, nếu như chỉ cần phối chế tốt một giờ đối với Kiệt Sâm mà nói, phối chế một lọ thất giai hoàng cấp linh dược tề hoàn toàn đầy đủ, nhưng Kiệt Sâm hôm nay, dù mang theo rất nhiều linh dược vẫn không có được vài loại linh dược cần thiết. Thất giai hoàng cấp linh dược tề, bất luận một loại nào cũng không đơn giản, tài liệu cần thiết cực kỳ quý hiếm, tuy đây là trung tâm của đại lục linh đấu thành, nhưng Kiệt Sâm hiện giờ không dám khẳng định có thể trong một giờ, đem những tài liệu chân quý kia tập hợp toàn bộ hơn nữa thành công chế biến thành linh dược tề cuối cùng cho Thiết Mộc Chân uống vào, có thể kịp thời cứu vãn tính mạng của Thiết Mộc Chân. Thời gian ở chung, đối với Thiết Mộc Chân, Kiệt Sâm vẫn rất có hảo cảm, tuy biểu lộ vô cùng lạnh lùng, nói chuyện cũng rất ít, nhưng Kiệt Sâm lại biết Thiết Mộc Chân cùng với Tư Lý Lan Tạp giống nhau, có một trái tim không cam lòng nhận thua, đồng dạng cũng là người ngoài lạnh trong nóng. Một giờ cho dù Kiệt Sâm ra tay, cũng chỉ có một lần cơ hội, mà Kiệt Sâm thì không muốn đem cơ hội duy nhất này, đặt vào những thứ hư vô không xác định, đã không thể phối chế thất giai hoàng cấp dược tề, còn có biện pháp nào khác giúp Thiết Mộc Chân tiêu trừ linh lực trong cơ thể không? Trong đầu Kiệt Sâm không ngừng tự hỏi, một khả năng không ngừng hiện ra trong đầu của hắn, với tư cách một gã linh dược đại sư, Kiệt Sâm cân nhắc tối đa, đương nhiên là phối chế linh dược tề, thất cấp hoàng cấp linh dược tề tài liệu khó tìm, nhưng tài liệu dưới thất giai dễ tìm, hơn nữa trong không gian giới chỉ của ta cũng không có thiếu tài liệu chân quý mang theo từ hỗn loạn chi lĩnh về, tuy linh dược tề lục giai có công hiệu cực thấp với thất giai, nhưng ta có thể sử dụng phương pháp tổ hợp được không, để tiêu trừ hai cổ linh lực thất giai trong thân thể của Thiết Mộc Chân. Trong nội tâm Kiệt Sâm đang suy nghĩ, đồng thời ánh mắt nhìn vào không gian giới chỉ bên tay trái, muốn xem xét tài liệu trong đó, nhưng mà trong không gian giới chỉ của hắn, ánh mắt ma xui quỷ khiến thế nào nhìn vào một tảng đá nhỏ. Một đạo ánh sáng giống như lôi điện lóe lên giữa màn đêm, nhanh chóng lướt qua đầu của Kiệt Sâm, chiếu sáng tất cả hiền giả chi thạch. Kiệt Sâm nhanh chóng đứng phất dậy, trong miệng quả quyết lên tiếng, ta có biện pháp. Bạn đang nghe truyện dược thần, tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 734, đại sinh mệnh chuyển hóa trận. Một, động tác của hắn đột một dọa người trong phòng kêu lên một tiếng, nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người đã mở to mắt, hô hấp giống như ngừng lại. Kiệt Sâm đại sư, ngươi có biện pháp trị liệu tổn thương của Thiết Mộc Chân sao? Trong phòng, Tha Lôi kích động rung giọng nói. Kiệt Sâm gật gật đầu, chậm rãi mở miệng nói, ta có thể trị liệu. Nghe được năm chữ này, ta có thể trị liệu, đã làm cho Tha Lôi chấn động mạnh mẽ, nhưng khó có thể tưởng tượng nổi, lại thông cáo cho bản Kiệt Minh đại sư biết Kiệt Sâm trầm mặc thời gian dài, Tha Lôi cơ hồ đã sắp tuyệt vọng, nhưng khi Kiệt Sâm nói ra những lời này, hắn không thể tin tưởng nổi. Một bên, bản Kiệt Minh đại sư cũng mở to mắt nhìn hắn, hắn là linh dược đại sư cho nên hắn biết rõ thương thế của Thiết Mộc Chân khó khăn như thế nào, nhưng Kiệt Sâm nói ra kiên định như thế, hắn có thể ai liệu chuyện này làm cho bản Kiệt Minh đại sư xuất hiện sóng to gió lớn. Dưới tình huống như vậy, bản Kiệt Minh cũng không nhận ra Kiệt Sâm chỉ cậy mạnh, nhìn vào trong mắt của Kiệt Sâm, bản Kiệt Minh nhìn thấy tự tin và nắm chắc tuyệt đối. Trong phòng cũng chỉ có Lôi Nặc là mỉm cười mà thôi, trên mặt không còn chút xung động, thân thể của mình bị phế 18 năm cũng được chữa cho tốt, tay cụt mọc lại, chuyện như vậy Kiệt Sâm còn làm được, những chuyện còn lại có thể làm khó Kiệt Sâm sao? Trong nội tâm của Lôi Nặc đối với Kiệt Sâm, có 10 phần tín tâm, Kiệt Sâm đại sư chuyện này xử lý thế nào? Sau khi từ trong rung động tỉnh táo lại, bọn người Tha Lôi vô cùng kích động lên tiếng, có. Kiệt Sâm gật gật đầu, thần sắc ngưng trọng, nói: "Tha Lôi đại nhân, ta cần ngươi phái người đi Thần Phong Đế quốc tìm một người tới đây, tuyển thủ Dòng Thánh của Thần Phong Đế quốc chính là tuyển thủ ta vừa chiến đấy ngày hôm nay, ngươi nói cho hắn biết ta có chuyện cần hắn hỗ trợ, bảo hắn dùng tốc độ nhanh nhất đi tới đây." Thần Phong Đế quốc tuyển thủ Dòng Thánh, Tha Lôi sững sờ, trong nội tâm tuy nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, trịnh trọng gật đầu nói: "Ngươi yên tâm, ta nhất định giúp ngươi đi tìm người trở về." Tuy không rõ biện pháp của Kiệt Sâm biện là cái gì, nhưng vào lúc này Tha Lôi cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Kiệt Sâm. Rất nhanh, đã có người đi mời Dòng Thánh, mà Kiệt Sâm mắt nhìn hoàn cảnh trong phòng, nhíu mày, rồi sau đó lên tiếng nói, gian phòng này quá nhỏ, phiền toái mọi người mang Thiết Mộc Chân di chuyển tới đại sảnh, trong đại sảnh lưu lại một khu đất trống 5 mét, còn Tha Lôi đại nhân, ngươi nên mang toàn bộ trang sức trên người của Thiết Mộc Chân cầm đi chỗ khác đi, toàn thân của Thiết Mộc Chân cũng nên bảo trì sạch sẽ, trừ quần áo ra, đừng có mang theo thứ gì cả. Cái này, nghe được Kiệt Sâm phân phó như vậy, trong lòng của tất cả mọi người ở đây rất kinh ngạc. Cho dù nội tâm của tất cả mọi người vô cùng nghi hoặc tràn ngập buồn bực, nhưng nghe Kiệt Sâm phân phó, tất cả mọi người bắt đầu đi qua đi lại, căn cứ Kiệt Sâm phân phó an bài khởi hiện trường. Thời gian rất nhanh, Thiết Mộc Chân đang hôn mê được mọi người đưa tới đại sảnh, đồ vật trên người của hắn cũng bị bỏ đi, chỉ trừ quần áo cơ bản nhất. Mọi người trong đại sảnh vô cùng lo lắng nhìn qua Thiết Mộc Chân đang nằm trong đại sảnh, đều ăn cả kinh, nhưng cũng biết rõ Kiệt Sâm sẽ tiến hành trị liệu với Thiết Mộc Chân, hơn nữa thời điểm cần chỗ rộng rãi, tất cả mọi người vô cùng trật tự đi ra ngoài. Giờ phút này, trong đại sảnh lớn và ồn ào, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều theo sự an bài của Kiệt Sâm, làm chuyện cần làm, nhưng theo lời của Kiệt Sâm phân phó, mọi người tràn ngập nghi hoặc trong lòng, thậm chí ngay cả thân là thất giai cấp thấp linh dược hoàng sư bản Kiệt Minh đại sư cũng không rõ ràng cho lắm, căn bản không rõ Kiệt Sâm rốt cuộc đang làm gì. Nói như vậy, linh dược sư trị liệu đại đa số dùng linh dược tiến hành, một số nhỏ thì dùng những biện pháp khác tỉ như linh lực trị liệu bản thân, dược vật trị liệu các loại, nhưng hiện tại Kiệt Sâm đang làm căn bản không có chút quan hệ tới trị liệu, làm cho tất cả mọi người không rõ ràng. Nhưng không rõ thì không rõ, căn cứ vào tín niệm mạnh mẽ với Kiệt Sâm, mọi người vẫn hoàn thành chuyện của Kiệt Sâm, quan trọng hơn, chứ nghe theo lời của Kiệt Sâm ra, những linh dược sư còn lại cũng không biết nên làm cái gì cả. Kiệt Sâm đại sư, tất cả đã chuẩn bị tốt, còn có những chuyện khác cần làm sao? Chuyên cua tui, nét tất cả người trong đại sảnh, đều đồng loạt nhìn qua người của Kiệt Sâm, không sai biệt lắm. Kiệt Sâm gật gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn ra ngoài đại sảnh, hắn đang chờ một người đi tới. Mấy phút đồng hồ sau, mấy đạo nhân ảnh từ ngoài đại sảnh đi tới, mà Thần Phong Đế quốc Song Thánh ở trong đó, sư phụ, ngài bảo ta đến có cái gì phân phó? Tiến vào đại sảnh, trong miệng Dòng Thánh hô to, hồn nhiên không để ý những người khác. Sư phụ, nghe được Dòng Thánh xưng hô như vậy, tất cả người trong đại sảnh kinh ngạc. Kiệt Sâm đổ mồ hôi lạnh trên trán, nhưng thời điểm này, hắn cũng bất chấp nói cái gì, trực tiếp lên tiếng nói với Dòng Thánh, "Dòng Thánh, cho ngươi nửa giờ, giúp ta đem khu vực này vẽ 10 sâu chuỗi linh chuyển trận vân a." Vẽ 10 linh chuyển trận vân, ánh mắt của Dòng Thánh nhìn vào địa phương Kiệt Sâm chỉ, chính là khu đất trống có Thiết Mộc Chân đang nằm. Nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Thiết Mộc Chân đang nằm ở đó, Dòng Thánh lập tức giật mình không suy nghĩ nhiều, gật đầu nói, yên tâm đi sư phụ, không tới nửa canh giờ ta nhất định sẽ hoàn thành cho ngươi. Hắn mang gương mặt kiên định, đồng thời tay phải có hào quang lóe lên, tay phải của Dòng Thánh xuất hiện một cây bút thủy tinh chuyên dụng vẽ trận pháp luyện kim trận. Cây bút thủy tinh này rất thô to, nhưng cẩn thận quan sát một lúc mà có thể cảm thấy được trên cây bút thủy tinh này có ánh sáng lóe lên. Đây là thần quang thủy tinh. Một bên, trong miệng bản Kiệt Minh đại sư giật mình thốt lên. Với tư cách một gã linh dược học đại sư, bản Kiệt Minh đại sư ở phương diện luyện kim thuật cũng thông hiểu mới được, liếc là nhìn ra được Dòng Thánh lúc trước lấy ra hơn phân nửa chính là thần quang thủy tinh trong truyền thuyết. Dùng thần quang thủy tinh luyện chế thành bút thủy tinh có được chỗ tốt lớn nhất chính là phân phối linh lực tốt nhất, luyện kim học là ngành học cần độ chính xác cao, một trận vân thành công phải không có sai lầm, đặc biệt thời điểm luyện kim sư tiến hành phân phối linh lực có đôi chút độ lệch khác biệt vô cùng lớn. Cho nên luyện kim sư cùng trận vân sư thường dùng thần quang thủy tinh để vẽ trận văn, bởi vì bản thân thủy tinh là tinh thể cực kỳ mẫn cảm, bất luận biến hóa linh lực nhỏ nhất nào cũng làm cho ngòi bút thủy tinh của nó lóe sáng lên, mà thần quang thủy tinh chính là loại thủy tinh mẫn cảm nhất, dùng thần quang thủy tinh luyện chế thành bút cơ hồ có thể triệt để ngăn cản phân phối linh lực sai lầm. Bạn đang nghe chuyện dược thần, tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 735, đại sinh mệnh chuyển hóa trận. 2. Với tư cách một gã luyện kim đại sư của Thần Phong Đế quốc, bút vẽ trận văn của Dòng Thánh đương nhiên không giống bình thường. Kiệt Sâm phân phó Dòng Thánh làm việc, hắn dám làm sai sao? Khi đu tới bên cạnh Thiết Mộc Chân nằm, bắt đầu vẽ trận vân, bởi vì lúc Kiệt Sâm phân phó, Thiết Mộc Chân cũng bắt đầu vẽ cẩn thận, nhưng Dòng Thánh vẽ mây trôi nước chảy. Kiệt Sâm, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Tới thời điểm này, bản Kiệt Minh ở bên cạnh không nhịn được nữa, mặt mũi của hắn tràn ngập nghi vấn nhìn qua Kiệt Sâm, mà bọn người Tha Lôi cũng đem ánh mắt nhìn vào người của Kiệt Sâm, dường như đang tìm đáp án. Bọn họ tin tưởng Kiệt Sâm, nhưng cũng không thể bị Kiệt Sâm làm hồ đồ được. Từ lúc vừa mới bắt đầu Kiệt Sâm phân phó chuyện bọn họ phải làm, trong nội tâm Bản Kiệt Minh đã tràn ngập nghi hoặc, bất quá xét thấy Kiệt Sâm tín nhiệm bọn họ không có vấn đề gì, nhưng mà hiện tại Bản Kiệt Minh cũng không thật sự nhìn qua. Bởi vì hắn hoàn toàn không rõ Kiệt Sâm đang làm cái gì đó. Linh chuyển trận vân, tên đầy đủ là linh lực chuyển hóa trận vân, là một loại có thể đem các loại hình thức nguyên tố linh lực chuyển hóa là nguyên tố linh lực bổn nguyên thuần khiết nhất, rất có ích trong luyện kim thuật, nhưng rất khó nắm giữ, chỉ có luyện kim đại sư đã ngoài ngũ giai mới có khả năng vẽ được. Đương nhiên, đối với dòng thánh là lục giai cao cấp luyện kim đại sư mà nói cũng không phải khó khăn gì. Những chuyện này, Bản Kiệt Minh đều rất tin tưởng, thế nhưng mà cái linh chuyển trận vân này dùng khi luyện kim, hôm nay Thiết Mộc Chân nguy trong sớm tối, nhưng mà Kiệt Sâm vẫn cùng dòng thánh vẽ linh chuyển trận vân chung quanh Thiết Mộc Chân, chuyện này làm cho bọn người Bản Kiệt Minh không rõ lắm. Đúng vậy a Kiệt Sâm đại sư, ngươi bây giờ là... Từ khi mới bắt đầu, trong miệng Kiệt Sâm nói ra có thể trị liệu, trong lòng Tha Lôi vô cùng cuồng hỉ, nhưng mà hiện tại trong lòng Tha Lôi cũng có chút tâm thần bất định. Với tư cách một gã bát giai trung cấp đế linh sư, kiến thức của Thiết Mộc Chân không thể nghi ngờ và cực kỳ rộng, nhưng dùng kinh nghiệm nửa đời người của hắn chưa từng nhìn thấy qua các trị liệu này, hắn hơi không hiểu Kiệt Sâm. Chuyện này làm cho tâm của hắn lo lắng và chờ đợi cũng tràn ngập lo lắng cùng tâm thần bất định. Bản Kiệt Minh đại sư, Tha Lôi đại nhân, các ngươi có tin ta hay không? Kiệt Sâm không có giải thích mà chỉ dùng ánh mắt nhìn qua hai người. Bản Kiệt Minh cùng Tha Lôi hai người liếc nhau, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ gật gật đầu. Cho dù bọn họ không tin thì có thể làm như thế nào? Từ tình huống ngày hôm nay cũng chỉ có thể tin tưởng Kiệt Sâm. Dòng thánh cũng không có để ý chuyện trong đại sảnh, hắn chuyên tâm vẽ trận vân của mình, không có một tia phân thần. Thời gian trôi qua từng phút một, sau 20 phút tay phải của dòng thánh cuối cùng cũng buông bút thủy tinh xuống, rồi sau đó hắn đứng lên, trong miệng thở phào một hơi, trên trán của hắn đã che kín mồ hôi rậm rạp chằng chịt. Sư phụ, ta hoàn thành rồi. Trong miệng của dòng thánh cung kính lên tiếng, dòng thánh, ta mượn bút của ngươi một lát. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, Kiệt Sâm yêu cầu này làm cho hai mắt của dòng thánh phát sáng lên, hắn vội vàng cầm bút trong tay đưa cho Kiệt Sâm, đồng thời gắt gao nhìn chằm chằm vào Kiệt Sâm. Đối với tạo nghệ trên phương diện luyện kim học của Kiệt Sâm, dòng thánh tràn ngập hiếu kỳ cùng ngưỡng mộ, nhưng lúc này Kiệt Sâm muốn vẽ trận vân, đương nhiên nội tâm vô cùng kinh ngạc. Tiếp nhận bút trong tay của dòng thánh xong, Kiệt Sâm đã đi vào trong đại sảnh, dòng thánh lúc trước vẽ 10 chuyển linh trận vân. Chỉ trọn vẹn 10 phút, cả đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh, sau đó toàn thân của Kiệt Sâm đang làm việc. Ánh sáng lung linh của thủy tinh bút trước đây dòng thánh vẽ linh chuyển trận vân nhanh chóng chuyển động, một vòng quang mang chói mắt chiếu sáng hai mắt của mọi người. Động tác của Kiệt Sâm nhanh tới kinh người, tay phải cơ hồ biến mất không còn lại gì, thủy tinh bút trong tay hóa thành một đạo lưu quang, phiến trận vân này nhanh chóng hiện ra các hình cong, cầm bút trong tay phải giống như thời khắc này có được tính mạng, tràn ngập một cảm giác mỹ cảm. Toàn thân của Kiệt Sâm hoàn toàn trầm tĩnh vẽ trận vân, hai mắt của hắn không hề chớp một cái, hô hấp vững vàng, tất cả xung quanh giống như trong chớp mắt đã mất đi sự tồn tại của hắn. http://tiuincuatui Nét vô số đường cong bay múa trong đại sảnh, giống như tràn ngập sức sống, bút của hắn vung vẩy cả đại sảnh như lâm vào thiên cảnh xa hoa. Nói tất cả thì rất dài dòng, kỳ thật chẳng qua chỉ diễn ra trong nháy mắt, Kiệt Sâm đã dừng tay phải lại, đình chỉ vẽ. Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi đó, 10 linh chuyển trận vân đã hoàn toàn thay đổi. Từng đạo cấu vân phức tạp liên kết các trận vân lại với nhau, hình thành một giao điểm, đem 10 cái linh chuyển trận vân này kết nối cùng một chỗ, linh chuyển trận vân vốn chỉ có một cái linh lực chấn động, lúc này đã biến mất vô tung vô ảnh, mà chuyển biến thành một loại linh lực chấn động thần bí, giống như đầu hoang thú viễn cỏ đang hô hấp, làm cho người ta cảm nhận được sức sống mạnh mẽ của nó. Thời điểm mọi người đang tràn ngập sợ hãi, bỗng nhiên trong mắt của Kiệt Sâm hiện ra một đạo tinh mang, đồng thời hai tay giơ lên cao cao, sau đó đập mạnh xuống đất. Một cổ linh lực đặc biệt cường hãn thoáng chốc đã rót vào trong tay của hắn, khởi động trận vân. Đại sinh mệnh chuyển hóa trận. Trong miệng của Kiệt Sâm quát lớn một tiếng, theo hắn quát lớn, vô số quang mang đủ mọi màu sắc chuyển động quanh hắn, đồng thời một cổ khí tức sinh mệnh nồng đậm từ dưới đại địa bốc lên. Linh lực sinh mệnh khủng bố, giống như nước vỡ đê, hướng về trong đại sảnh tiến nhanh vào thân thể của Thiết Mộc Chân. Cái này, đại sinh mệnh chuyển hóa trận, đây là trận vân gì? Khi Kiệt Sâm khởi động trận vân, cảm thụ được khí tức sinh mạng khủng bố tán giật trong phòng, trong nháy mắt tất cả mọi người đứng trong đại sảnh này. Trong cảm giác của bọn họ, bởi vì trận vân này do hai người là Dòng Thánh cùng Kiệt Sâm vẽ ra, không ngừng tán giật khí tức sinh mạng vô cùng khủng bố, điên cuồng dũng mãnh tiến vào thân thể của Thiết Mộc Chân ở giữa trận vân. Mà Tốn Phượng cùng Tha Lôi là bát giai đế linh sư, linh thức của bọn họ cường hãn cũng cảm thấy giật mình, trong cơ thể của Thiết Mộc Chân, hai cổ linh lực hỏa hệ cùng mộc hệ thất giai không ngừng phá hư, nhưng khi trận vân vận chuyển hóa thành từng đạo nguyên tố bổn nguyên linh lực cuối cùng bị đồng hóa trong thân thể Thiết Mộc Chân. Cái này, không có khả năng, linh lực trong cơ thể con người làm sao bị luyện kim trận đồng hóa được, đây chính là cấm kỵ a, đại sinh mệnh chuyển hóa trận quá không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc là làm như thế nào. Nhưng người giật mình nhất ở đây, không thể nghi ngờ chính là Bản Kiệt Minh cùng Dòng Thánh hai người, cảm nhận được biến hóa sau đó trên người của Thiết Mộc Chân, hai người hai mắt lập tức tròn xoe mắt lộ ra thần sắc giống như gặp quỷ. Bạn đang nghe chuyện dược thần tác giả ám ma sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 736, cận đại luyện kim học chi phụ. Cũng không phải do bọn họ không kinh hãi, luyện kim học cái môn này, sau khi thời thượng cổ chấm dứt đã chuyển tới nay, có thể ngược dòng tìm hiểu lịch sử cũng chỉ gần vạn năm lịch sử mà thôi. Nhưng trụ cột của luyện kim học chính là chuyển biến nguyên tố của đồ vật, trên thế giới này bất luận thứ gì, đều có thể bị luyện kim học cải biến, duy có sinh mạng, đây chính là cấm khu của luyện kim thuật. Luyện kim chú ý trao đổi đồng giá, huyết nhục tánh mạng trao đổi, đây là cấm khu của luyện kim thuật, từ xưa đến nay có vô số người từng tiến hành nghiên cứu nó, nhưng chưa từng có người nào thành công qua, bởi vậy hôm nay nhìn thấy Kiệt Sâm vẽ ra Tà Ẩn Vân có khả năng cứu người như thế cũng khó trách bản Kiệt Minh cùng Dòng Thánh giật mình như vậy. Trước đại sinh mệnh chuyển hóa trận, Kiệt Sâm có thể bất chấp mọi người giật mình sau lưng, ánh mắt của hắn như điện, linh lực trong thân thể không ngừng quán thâu vào trong trận vân, thẳng đến khi hắn cảm giác linh lực hỏa hệ và mộc hệ trong thân thể Thiết Mộc Chân biến mất triệt để mới đình chỉ vận chuyển linh lực. Chuyện hắn cần làm lúc này chính là khôi phục linh lực trong cơ thể, bởi vì tiêu hao 7-8 phần rồi. Thân hình Kiệt Sâm run lên nhẹ nhẹ, cái trán che kín mồ hôi, nhưng hắn cũng không có dừng lại, sau khi dừng đưa linh lực vào trong trận vân, trực tiếp lóe thân đi tới sau lưng của Thiết Mộc Chân, xem xét thân thể cả Thiết Mộc Chân, rồi sau đó đặt tay lên lưng của hắn. Ông, trong đầu của Kiệt Sâm, viên cầu màu xanh trong đầu của hắn vận chuyển nhanh chóng, vô số linh lực màu xanh cường hãn từ trong viên cầu này truyền ra ngoài, sau đó từ thân thể của Kiệt Sâm truyền vào trong thân thể của Thiết Mộc Chân. Thân hình của Thiết Mộc Chân vốn bị hai cổ linh lực kia tàn phá không chịu nổi, nhưng sau khi được linh lực màu xanh của Kiệt Sâm tu bổ, Kiệt Sâm lập tức cảm giác được thân thể của Thiết Mộc Chân như sống lại, tính mạng sức sống không ngừng lưu chuyển, đây là sự thần kỳ của linh lực mộc hệ, kinh mạch trong cơ thể của Thiết Mộc Chân được chữa trị, đồng thời những vết thương bên ngoài của Thiết Mộc Chân dưới ánh mắt của mọi người dùng tốc độ lấy mắt thường có thể thấy được khôi phục. Cả quá trình duy trì trong thời gian ngắn ngủi, tổn thương trên người của Thiết Mộc Chân đã khép miệng không ít, chỉ có điều thân thể đã bị cháy đen, vẫn khó coi như trước. Trong cảm giác của bọn người bản Kiệt Minh, sinh mệnh lực của Thiết Mộc Chân vốn yếu ớt, được Kiệt Sâm trị liệu, thân thể của hắn giống như cỏ non đang lớn lên trong gió xuân, bừng bừng sức sống. A hát, trong lúc đó Thiết Mộc Chân một mực đang hôn mê, trong miệng đột nhiên quát to một tiếng, mở hai mắt ra, đôi mắt của hắn nhìn qua chung quanh, Thiết Mộc Chân đừng nhúc nhích. Trong miệng của Kiệt Sâm nói ra một câu, sau đó tiếp tục quấn thâu linh lực vào trong thân thể của Thiết Mộc Chân, sau đó mới buông tay ra, đầu của hắn có mồ hôi to như hạt đậu, sắc mặt tràn ngập mỏi mệt. Hai viên cầu thần bí trong đầu của Kiệt Sâm, mỗi một lần thúc dục cũng tiêu hao không ít tinh thần của Kiệt Sâm, thúc dục thời gian dài như thế thiếu chút nữa làm cho hốc mắt của Kiệt Sâm như kim tinh. Thân hình của Lôi Nặc nhoáng một cái, nhanh chóng đi tới bên canh Kiệt Sâm, sau khi nâng Kiệt Sâm dậy, mà Tha Lôi cũng đi nâng Thiết Mộc Chân, sư phụ Kiệt Sâm, mọi người ta đây là... Vừa mới thức tỉnh, trong mắt của Thiết Mộc Chân nghi hoặc nhìn qua khắp bốn phía, rồi sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn thân thể của mình, trong mắt xuất hiện hào quang vô cùng khó tin. Cái này, trong mắt của hắn giật mình, nhưng hắn cũng biết rõ thân thể của mình bị thương nghiêm trọng ra sao, thế nhưng hôm nay, trong đầu của hắn rất mơ hồ, Thiết Mộc Chân, nếu như không có Kiệt Sâm đại sư ở đây, vi sư chỉ sợ không còn gặp được ngươi nữa. Một bên, trong miệng Tha Lôi kích động lên tiếng, với tư cách là thủ hộ thần của Tây Hoang bộ lạc bát giai trung cấp đế linh sư, khóe mắt của hắn có lệ quang lóe lên, Kiệt Sâm. Đến bây giờ Thiết Mộc Chân cũng đã hiểu phát sinh chuyện gì rồi, trước mắt của bao người, hắn nhìn Kiệt Sâm sâu đó bái thật sâu, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Từ ánh mắt của tất cả mọi người chung quanh mình cùng với biểu hiện của Tha Lôi, Thiết Mộc Chân biết rõ Kiệt Sâm cứu mình không có nhẹ nhàng, tuyệt đối không giống bình thường, ngươi cũng thật sự là, lúc chiến đấu với Khắc Bối Lạc Tư, biết rõ không địch lại cũng không biết đầu hàng, còn ngây ngốc cùng liều. Tha Lôi nhịn không được lên tiếng phê bình Thiết Mộc Chân, sư phụ tên Khắc Bối Lạc Tư nhục nhã Tây Bắc chúng ta, nói tuyển thủ Tây Bắc chúng ta không xứng đứng ở trên lôi đài này, thân thể của ta là thành viên của Tây Bắc há có thể nói lời nhận thua, ném mặt mũi của Tây Bắc, sư phụ, ngươi không phải đã nói sao, cường giả chính thức chỉ có trong quyết đấu sinh tử mới ra đời, nếu là gặp được nguy hiểm, liền nhận thua, vậy chẳng ra cái gì cả. Thiết Mộc Chân ta chỉ có thua, mà không có nhận thua, chỉ có bại, mà không có đầu hàng. Thần sắc Thiết Mộc Chân kiên định, cho dù vừa trải qua thời gian sinh tử, nhưng nhuệ khí của hắn vẫn còn, nhưng không có giảm đi bao nhiêu. Nhìn qua đệ tử của mình, trong nội tâm của Tha Lôi vừa tức vừa im lặng, nhưng nhiều hơn chính là vui mừng, Khắc Bối Lạc Tư sao? Tinh quang trong mắt của Kiệt Sâm lập lòe, hôm nay hắn đã tiến vào bán kết, mà toàn bộ bốn người của bán kết đã xuất hiện, Khai La Đế Quốc Khắc Lạp Khắc, Khai La Đế Quốc Khắc Bối Lạc Tư, Đấu Luân Đế Quốc Lai Ngang Nạp Đa, còn lại một chính là Kiệt Sâm hắn. Kiệt Sâm, buổi tối hôm nay ngươi nên đi tới phòng của ta, ta đem quá trình chiến đấu với Khắc Bối Lạc Tư nói cho ngươi biết, kế tiếp là bán kết, ngươi có 1/3 xác suất gặp Khắc Bối Lạc Tư, có chỗ chuẩn bị mới tốt. Kiệt Sâm gật gật đầu, hôm nay đã đến bán kết, chỉ còn thừa lại 3 đối thủ, mỗi một người đều là tinh anh trong tinh anh của đại lục, cho dù là Kiệt Sâm cũng không dám có chút phớt lờ. Thương thế của Thiết Mộc Chân đã trị hết, trong nội tâm của đám tuyển thủ Tây Bắc vui mừng không thôi, đặc biệt là phương pháp trị liệu của Kiệt Sâm càng làm cho mọi người vô cùng rung động, chỉ có điều mọi người nơi đây trừ bản Kiệt Minh cùng Dòng Thánh gia cũng không phải luyện kim sư, cho dù là Địch Ni Thoa cùng Tư Lý Lan Tạp tuy thân là ngũ giai linh dược tông sư, nhưng tạo nghệ ở phương diện luyện kim thuật cũng không cao, bởi vậy không thấy được đại sinh mệnh chuyển hóa trận của Kiệt Sâm có ý nghĩa như thế nào với luyện kim thuật trên đại lục. Chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng tất cả mọi người chớ nói ra ngoài. Trong đại sảnh, bản Kiệt Minh mẫn cảm lên tiếng nói với mọi người, vâng. Thời điểm tất cả mọi người đang vui sướng, một bên, Dòng Thánh đi tới bên cạnh Kiệt Sâm, mày dạn mặt dày lên tiếng nói, đừng gọi ta sư phụ. Nghe được Dòng Thánh xưng hô, Kiệt Sâm lập tức cảm giác đầu của mình lớn lên. Bạn đang nghe chuyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 737, Quyết Đấu Đỉnh Phong. Một, trong ánh mắt của Dòng Thánh rất ảm đạm, thất lạc nói, sư phụ ta biết rõ tạo nghệ luyện kim thuật của ta hiện giờ không cao, nhưng ta nhất định cố gắng thẳng đến khi ngươi thừa nhận ta là đệ tử mới thôi. Sau khi trải qua chuyện ngày hôm nay, Dòng Thánh đối với tạo nghệ luyện kim thuật của Kiệt Sâm càng thêm bội phục, chấp nhất của hắn, đã sớm đem Kiệt Sâm trở thành sư phụ của mình rồi, mặc kệ Kiệt Sâm nói như thế nào, hắn cũng nhận định điểm này. Đối mặt với người chết vì nhận thức này, dù Kiệt Sâm có kiến thức rộng rãi cũng khó tránh khỏi chuyện đau đầu, sư phụ. Dòng Thánh muốn nói điều gì, nhưng muốn nói lại thôi, dùng ánh mắt khát vọng, giống như hài đồng xin phụ mẫu mua đồ chơi, tội nghiệp nhìn qua Kiệt Sâm.

Một đạo kim sắc cực hạn linh hoàn xuất hiện trên đỉnh đầu của Kiệt Sâm, ánh vàng rực rỡ chói mắt mọi người. Một đạo hào quang màu vàng mạnh mẽ không ngừng tản mát ra chung quanh, bao phủ bán kính 100 mét chung quanh của hắn. Kim hệ nguyên tố kết giới, kim khắc mộc khí thế vốn hung hãn, che khuất bầu trời, dây leo màu xanh bằng linh lực dưới áp bách của kim hệ linh lực, hào quang bên ngoài dây leo ảm đạm đi rất nhiều, dùng tốc độ bằng mắt thường thấy nó nhanh chóng yếu bớt. Đối mặt với dây leo màu xanh nhanh chóng bay về phía của mình, Kiệt Sâm biết rõ, nhất định không được để nó bao phủ, nếu không, dùng thực lực thất giai song hệ hoàng linh sư của Khắc Bối Lạc Tư, một khi bao phủ lên người mình, chính mình thân là lục giai cao cấp tôn linh sư, rất khó dễ dụa. Hai chân không ngừng nhảy qua lại trên đấu linh đài, Kiệt Sâm ánh mắt như điện, linh hoàn trên đầu không ngừng xoay tròn, từng đạo kim hệ linh lực quán thâu toàn thân của Kiệt Sâm uống. Trong miệng của Kiệt Sâm quát khẽ, hắc sát trọng kiếm trong tay bốc lên kim sắc quang mang, vào thời điểm dây leo màu xanh sắp bao phủ thân thể, hắc sát trọng kiếm trong tay của Kiệt Sâm, linh lực kim hệ nhanh chóng tăng vọt dưới sự khống chế của Kiệt Sâm, không ngừng quán vào trọng kiếm, một cắt một chuyến. Bành bành bành, vô số dây leo màu xanh do linh lực mộc hệ tạo thành bị xé rách đứt gãy thành mảnh nhỏ, sau đó hóa thành linh lực mộc hệ tiêu tán trong không khí. Đăng nhập http://tiuyencuatui.net để đọc truyện vèo vèo vèo. Nhưng dây leo màu xanh thật sự quá nhiều, sau khi Kiệt Sâm cắt thành vô số mảnh, vẫn có đại lượng dây leo màu xanh quấn lấy nhau. Bước chân của Kiệt Sâm quỷ dị như u linh, thân pháp hoàn mỹ không ngừng chớp động, đồng thời hắc sát trọng kiếm không ngừng đâm ra, mỗi một kích đều cắt vô số dây leo màu xanh thành mảnh nhỏ, hóa thành linh lực mộc hệ đầy trời. Mặc kệ Khắc Bối Lạc Tư thi triển dây leo mộc hệ này bao nhiêu cường đại khủng bố như thế nào, dưới áp chế của kim hệ nguyên tố của Kiệt Sâm, công kích kim hệ tương khắc cộng với né tránh hoàn mỹ, những dây leo màu xanh không ngừng công kích Kiệt Sâm cũng bị Kiệt Sâm cắt thành vô số khối nhỏ. Trên khán đài của đấu linh đài, mấy chục vạn khán giả hoàn toàn ngây ngốc. Thời điểm Khắc Bối Lạc Tư thi triển Mộc Chi Thù Lung, không ít người xem đã cho rằng trận đấu này sẽ chấm dứt. Mộc Chi Thù Lung là do Khắc Bối Lạc Tư thi triển ngàn vạn linh lực mộc hệ tạp thành cực kỳ quỷ dị, hơn nữa tốc độ cực nhanh, giống như thất giai phong hệ linh sư cũng không có biện pháp né tránh. Trong các cuộc tranh tài của Khắc Bối Lạc Tư tới giờ, đồng thời có Thiết Mộc Chân cũng bị một chiêu Mộc Chi Thù Lung của Khắc Bối Lạc Tư cuốn lấy thân thể, cuối cùng một mực bị nhốt đến chết, nhưng hôm nay tất cả những chuyện phát sinh trên trận đấu đã làm cho tất cả mọi người kinh ngạc tới ngây người. Thực lực của Kiệt Sâm này chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư sao? Trong nội tâm của tất cả mọi người không thể tin tưởng được. Thất giai cùng lục giai là một cái rảnh trời cực lớn, bình thường thất giai hoàng linh sư đánh chết lục giai tôn linh sư quả thực dễ dàng, mà giờ khắc này Kiệt Sâm cùng Khắc Bối Lạc Tư chiến đấu, tuy Khắc Bối Lạc Tư không ngừng tiến công, nhưng rất rõ ràng cũng không chiếm được tiện nghi gì. Thời điểm Kiệt Sâm sử dụng đạo linh hoàn thứ tư, cả thính phòng, mấy chục vạn người xem, không ít người đã đứng dậy, viên cầu màu vàng bao phủ toàn thân của Kiệt Sâm là linh kỹ gì? Tại sao ta cảm giác công kích của Khắc Bối Lạc Tư một khi tiến vào trong đó, uy lực sẽ lập tức yếu bớt? Nguyên tố kết giới, đây chính là viên cầu màu vàng của Kiệt Sâm, rất giống với kim hệ nguyên tố kết giới của bát giai kim hệ đế linh sư mới có được nguyên tố kết giới, không thể nào đâu, là nguyên tố kết giới, đây là công hiệu của viên cầu này cùng kim hệ nguyên tố kết giới giống nhau như đúc. Trên đài khách quý ở phía đông, tất cả đệ tử của thế lực lớn, vừa nhìn đã nhận ra tác dụng của viên cầu do Kiệt Sâm thi triển, mang theo khó tin và khiếp sợ trên mặt. Nguyên tố kết giới là kỹ năng bát giai đế linh sư mới có được, cũng là không gian chiến đấu thích hợp với bản thân của mình nhất, vô cùng nghịch thiên, muốn phóng xuất nguyên tố kết giới, linh sư cần phải lĩnh ngộ pháp tắc của nguyên tố mới có khả năng sử dụng. Nhưng hôm nay mới là lục giai tôn linh sư như Kiệt Sâm, lại có thể phóng xuất nguyên tố kết giới, làm cho đám cường giả ở đây khó mà tin tưởng được. Ngũ hành kim khắc mộc khi Kiệt Sâm thi triển cực hạn linh hoàn, hơn nữa còn thi triển ra nguyên tố kết giới là kỹ năng nghịch thiên, bọn họ đã biết rõ, Khắc Bối Lạc Tư thi triển Mộc Chi Thù Lung đối với Kiệt Sâm cơ bản không có hiệu quả gì. Nguyên tố kết giới quả nhiên là kim hệ nguyên tố kết giới. Thời điểm này đám lĩnh đội của các thế lực lớn vô cùng khiếp sợ, trên đài hội nghị cường giả song tháp cũng vô cùng hoảng sợ, ngay cả Tạp Lạc Phạo Hắt bọn họ sớm đã biết rõ Kiệt Sâm có được linh kỹ nguyên tố kết giới, nhưng gương mặt của bọn họ giống như trước kia cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trong ngũ hành kim khắc mộc dưới sự áp chế của nguyên tố kết giới, cho dù linh lực của Khắc Bối Lạc Tư có đẳng cấp cao hơn Kiệt Sâm một giai, nhưng trước mặt của Kiệt Sâm cơ bản không chiếm được tiện nghi gì, chỉ có bát giai đế linh sư mới có thể hình thành nguyên tố kết giới, đúng là quá kinh khủng, đủ để triệt tiêu tất cả chênh lệch. Tên Kiệt Sâm này, không nghĩ tới hắn lại là kim hệ linh sư, lại có được kỹ năng nguyên tố kết giới biến thái, khó trách xâm nhập vào bán kết kim khắc mộc, hừ, xem ra Mộc Chi Thù Lung không có hiệu quả với hắn, nhưng kim hệ linh sư thì tính sao, ta là hỏa, mộc song hệ hoàng linh sư trong ngũ hành, hỏa khắc kim, xem công kích hỏa hệ của ta đây. Trên bầu trời, Khắc Bối Lạc Tư hai mắt lạnh như băng, nhìn qua bụi mù phía dưới, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyen.com, chương 742, trà đạp đơn phương. Trong miệng hắn lên tiếng, tiểu tử Tây Bắc, không nghĩ tới ngươi lại là kim hệ linh sư, như vậy tiếp một chiêu này của ta. Âm thanh này, lại có hai cái linh hoàn sáng lên, lập tức từ trên người Khắc Bối Lạc Tư sáng lên. Hai đạo cực hạn linh hoàn sáng rực rất xinh đẹp, một xanh một đỏ, hai quang mang cực quang xinh đẹp bao bọc khí tức linh lực cường hãn, không gian vặn vẹo đẹp tới mức khiến người ta hít thở không thông. Mộc hỏa dung hợp áo nghĩ, hủy diệt diễm hỏa. Trong tiếng quát lớn, hai đạo linh lực lập tức đụng vào nhau, có khói lửa bốc lên, mộc hệ linh lực không ngừng chuyển hóa, không ngừng yếu bớt, mà hỏa hệ linh lực thì không ngừng tăng vọt, hỏa diễm đón gió mà lớn lên, giống như một con quái vật đang biến lớn, hư không vặn vẹo đem bầu trời đấu linh đài bao phủ bên trong. Trên đấu linh đài, Kiệt Sâm làm sao để cho Khắc Bối Lạc Tư thuận lợi thi triển tổ hợp linh kỹ, suy. Một đạo lôi quang từ sau lưng của Kiệt Sâm hiện ra, cánh mở ra, toàn thân của Kiệt Sâm phóng lên trời. ông, hai đạo cực hạn linh hoàn sau lưng của Kiệt Sâm bay lên, khí tức đáng sợ tản mát ra ngoài. Đạo linh hoàn đầu tiên run lên, một gợn sóng tinh thần từ trong mắt của Kiệt Sâm bắn vào người Khắc Bối Lạc Tư, đồng thời toàn thân của hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh màu xanh ra trời, bay vút về phía Khắc Bối Lạc Tư. Gợn sóng tinh thần trong suốt phá toái hư không, lập tức tới trước mặt của Khắc Bối Lạc Tư, tốc độ công kích tinh thần thật sự quá nhanh, không cho Khắc Bối Lạc Tư kịp phản ứng, sóng tinh thần quỷ dị kia đã tiến vào trong người của Khắc Bối Lạc Tư rồi. Khắc Bối Lạc Tư đang không ngừng tụ tập linh lực, toàn thân chấn động, hai mắt biến thành đờ dẫn, không còn sinh khí. Hôm nay Kiệt Sâm là lục giai cao cấp tôn linh sư, mà Khắc Bối Lạc Tư chỉ là thất giai cấp thấp hoàng linh sư, hai người chỉ kém một cấp. Tuy thất giai hoàng linh sư thuộc về chức nghiệp giả cao cấp đã bắt đầu đề cao cảnh giới, nhưng trên tinh thần so với lục giai tôn linh sư cũng chỉ cao hơn một đoạn, nhưng dưới chấn nhiếp linh hồn của Kiệt Sâm lâm vào trong ảo giác. Nhưng dù sao Khắc Bối Lạc Tư cũng là thất giai hoàng linh sư, chỉ qua một lát hai mắt của Khắc Bối Lạc Tư khôi phục thanh minh. Nhưng chỉ qua một thời gian ngắn ngủi đối với Kiệt Sâm mà nói đã đủ rồi. Linh lực hỏa hồng lóe lên trên người của Kiệt Sâm, đỉnh đầu của Kiệt Sâm có hai đạo linh hoàn đỏ vàng run lên, hắc sát trọng kiếm trong tay của Kiệt Sâm đã nhắm ngay Khắc Bối Lạc Tư trùng trùng điệp điệp nện xuống. Vô liêm sỉ, tuy không rõ trước đó đã xảy ra chuyện gì, mắt thấy công kích của Kiệt Sâm đã tới trước mặt của mình, rốt cuộc Khắc Bối Lạc Tư cũng bất chấp hủy diệt diễm hỏa trong miệng hắn tức giận gầm lên, trường kiếm trong tay lập tức ngăn cản trước người, muốn ngăn cản công kích của Kiệt Sâm. Sau một khắc, hắc sát trọng kiếm của Kiệt Sâm đã va chạm với kiếm trong tay của Khắc Bối Lạc Tư, phát ra âm thanh bén nhọn, phượng diễm tam điệp lãng quanh. Linh lực đáng sợ lan ra ngoài, không gian cũng bị xé nứt trong tiếng nổ to lớn, toàn thân của Kiệt Sâm bắn ra ngoài, mà Khắc Bối Lạc Tư thì từ trên không trung nện thẳng xuống lôi đài. Thân hình của Kiệt Sâm thoáng cái lùi ra sau một đoạn, thân thể dừng lại trên không trung, ánh mắt lăng lệ ác liệt, sau đó nhanh chóng lao thẳng về phía của Khắc Bối Lạc Tư bên dưới oanh. Trên lôi đài, hai chân của Khắc Bối Lạc Tư trùng trùng điệp điệp dẫm lên mặt đất do tài liệu đặc thù cũng bị dạn nứt. Ha ha, Kiệt Sâm, chỉ bằng linh lực lục giai cao cấp của ngươi cũng muốn làm tổn thương ta. Trên lôi đài, Khắc Bối Lạc Tư ngửa mặt lên trời cười to, lúc trước Kiệt Sâm tuy đánh trúng hắn rất quỷ dị, nhưng linh lực lục giai cao cấp chỉ làm cho linh lực trong cơ thể Khắc Bối Lạc Tư chấn động mà thôi, căn bản không có tổn thương. Duy nhất làm cho Khắc Bối Lạc Tư hiếu kỳ, là một kích lúc trước của Kiệt Sâm, lại không phải là kim hệ mà là hỏa hệ. Nhưng sau một khắc, sắc mặt của Khắc Bối Lạc Tư đã biến đổi oanh. Trong cảm giác của Khắc Bối Lạc Tư, linh lực lục giai cao cấp ẩn chứa trong hắc sát trọng kiếm, giống như thủy triều, nhất trọng trọng bạo liệt ra ngoài, công kích ban đầu chỉ tương đương với lục giai cao cấp, nhưng sau một khắc đồng thời biểu lộ cường độ thất giai cấp thấp. Càng làm cho Khắc Bối Lạc Tư giật mình là, đạo công kích thứ hai còn chưa chấm dứt, dưới oanh kích đó, đạo linh lực thứ ba đã nổ tung rồi, một đạo công kích này bỗng nhiên tăng vọt lên thất giai trung cấp. Linh lực cường đại nổ tung ầm ầm bên ngoài thân thể của Khắc Bối Lạc Tư, áo giáp linh lực trên người của hắn nổ tung, sắc mặt của hắn tái nhợt, trường bào trước ngực vỡ vụn, trong miệng phát ra tiếng hét trầm thấp. Một tia máu tươi từ trong khóe miệng của hắn chảy ra ngoài, tiểu tử ngươi. Gương mặt của Khắc Bối Lạc Tư trở nên vô cùng dữ tợn, hắn ngẩng đầu, nhìn Kiệt Sâm đang lướt tới, trường kiếm trong tay tiếp tục huy động, linh lực hỏa hệ kinh khủng ngưng tụ trên đầu kiếm, nhắm ngay Kiệt Sâm mà đâm tới. Đúng lúc này ông, một đạo tinh thần chấn động từ trong đôi mắt của Kiệt Sâm tuôn ra lần nữa chui vào trong thân thể của Khắc Bối Lạc Tư, đánh gãy công kích sắp phòng thích của hắn, phượng diễm tam điệp lãng. Oanh, linh lực khủng bố bộc phát lần nữa, giống như núi lửa phun trào, tiếp tục nổ vang toàn thân của Khắc Bối Lạc Tư dưới công kích này của Kiệt Sâm, toàn thân tiếp nhập vào trong lôi đài, nham thạch cương rắn bay tán loạn, bụi mù tung bay. Số tiểu tử, ngươi, trong bụi mù truyền ra âm thanh gầm rú sợ hãi của Khắc Bối Lạc Tư, sau đó có âm thanh nổ tung nho nhỏ. Bỗng nhiên một đạo lưu quang mạnh mẽ trên người của hắn bộc phát, toàn thân của Khắc Bối Lạc Tư vô cùng chật vật, ánh mắt của hắn phức tạp, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, nhìn Kiệt Sâm vội vàng bổ ra một đạo cầu vòng hỏa hồng, rồi sau đó bay lên không trung muốn tránh né Kiệt Sâm. Khóe miệng của Kiệt Sâm mang theo nụ cười lạnh, một kiếm bổ lên kiếm quang hỏa hệ của Khắc Bối Lạc Tư, ánh mắt của hắn như điện, đôi cánh sau lưng chớp động rất nhanh đuổi theo Khắc Bối Lạc Tư. Ban đầu ở hỗn loạn chi lĩnh, Kiệt Sâm mới là tứ giai thiên linh sư, đôi cánh này đã phát huy tốc độ của một gã thất giai cấp thấp hoàng linh sư, hôm nay thực lực của Kiệt Sâm tăng mạnh hơn, hắn thân là lục giai cao cấp tôn linh sư, một khi toàn lực thúc dục lôi dực cho dù là thất giai cao cấp hoàng linh sư cũng không thể tránh né được, làm sao một thất giai cấp thấp hoàng linh sư như Khắc Bối Lạc Tư tránh được chứ? Cút ngay, nhìn thấy Kiệt Sâm nhanh chóng tới gần, trong miệng Khắc Bối Lạc Tư phát ra tiếng gầm giận dữ, trường kiếm trong tay không ngừng phách chạm, phóng xuất một đạo kiếm quang hỏa hồng. Thân hình Kiệt Sâm lắc lư, đạo linh hoàn đầu tiên run lên ông. Một đạo tinh thần công kích chấn nhiếp linh hồn tiến vào thân thể của Khắc Bối Lạc Tư. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3chuyện.com, chương 743, muốn sống không được, muốn chết không xong. 1. Ánh mắt của Khắc Bối Lạc Tư ngốc trệ, thân hình đình trệ giữa không trung, thời điểm hắn khôi phục tinh thần lại, đã nhìn thấy một thanh hắc sát trọng kiếm bay tới. Phượng diễm tam điệp lãng quanh, Khắc Bối Lạc Tư giống như con chim gãy cánh, từ phía trên không rơi xuống phía dưới, đập mạnh lên đài, bụi mù tung bay, tiểu tử ngươi ông oanh, phốc phốc. Chấm chấm. Kiệt Sâm không ngừng lợi dụng linh hồn chấn nhiếp kết hợp với Phượng Diễm Tam Điệp Lãng, điên cuồng công kích Khắc Bối Lạc Tư, kim hệ nguyên tố kết giới cũng mang tới áp chế thật lớn với Khắc Bối Lạc Tư. Máu tươi từ trong miệng của Khắc Bối Lạc Tư không ngừng phun ra ngoài, cho dù Kiệt Sâm mới chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư, nhưng công kích của Phượng Diễm Tam Điệp Lãng khủng bố cũng làm Khắc Bối Lạc Tư bị thương. Khắc Bối Lạc Tư không ngừng muốn thoát ra khỏi phạm vi công kích của Kiệt Sâm, nhưng luận tốc độ, hắn lại kém hơn Kiệt Sâm, hơn nữa Kiệt Sâm lại có kỹ năng linh hồn chấn nhiếp nghịch thiên như thế, Khắc Bối Lạc Tư cơ hồ không có khả năng chạy trốn. Máu tươi rơi tung tóe trên lôi đài, bộ dạng thê thảm của Khắc Bối Lạc Tư lọt vào trong mắt của mọi người cũng làm nội tâm người ta giá lạnh, cái này. Cái này, trên khán đài, mấy chục vạn người xem, vào thời khắc này há hốc mồm, bọn họ đều đứng thẳng lên, ngơ ngác nhìn tất cả cảnh tượng diễn ra trên đấu linh đài, cơ hồ không thể tin được vào mắt của mình. Bọn họ đều không biết trên đấu linh trên đài rốt cuộc xảy ra cái gì, nhưng bọn họ nhìn thấy, bọn họ cho rằng Khắc Bối Lạc Tư có thể chiến thắng trong vòng 10 chiêu, không ngừng bị Kiệt Sâm công kích hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Nếu như Khắc Bối Lạc Tư có thể phóng xuất công kích thì khá tốt, một khi hắn muốn ngưng tụ công kích áo nghĩa cường đại, một khắc trước khi áo nghĩa hình thành tự nhiên lâm vào thất thần, rồi sau đó bị Kiệt Sâm một kiếm đánh rớt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tên Kiệt Sâm này quá kinh khủng a, trời ạ, ta thấy cái gì, Khắc Bối Lạc Tư bị người ta trà đạp đơn phương. Ở chỗ khách quý, Lai Ngang Nạp Đa vừa mới tấn cấp, ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm vào trận chiến của Kiệt Sâm, thần sắc nghiêm túc. Huyễn hệ cực hạn linh hoàn, loại công kích tinh thần. Với tư cách huyễn hệ linh sư, Lai Ngang Nạp Đa liếc qua, đã nhìn ra được đạo linh hoàn đầu tiên của Kiệt Sâm đạo là huyễn hệ cực hạn linh hoàn, mà Khắc Bối Lạc Tư sở dĩ không ngừng lâm vào trong thất thần, chính là vì Kiệt Sâm dùng đạo linh hoàn này công kích. Gương mặt của hắn nghiêm túc, cho dù hắn cũng không biết đạo linh hoàn đầu tiên của Kiệt Sâm N hấp thu là linh tâm của linh thú gì, nhưng có thể dùng nhất giai linh hoàn, làm cho một gã thất giai hoàng linh sư không ngừng lâm vào trong thất thần cũng biết linh hoàn này vô cùng lợi hại. Nhưng mà, khóe miệng của Lai Ngang Nạp Đa xuất hiện nụ cười, mặc kệ linh hoàn đầu tiên của Kiệt Sâm là cái gì, loại linh hoàn như khủng cụ huyễn yêu cũng không có gì, bởi vì mình cũng có vài loại cực hạn linh hoàn như thế, cho dù linh hoàn đầu tiên của Kiệt Sâm là loại gì đi nữa, nhưng so với 6 đầu khủng cụ huyễn yêu của mình tuyệt đối là tiểu vu gặp đại vu. Mà nhìn tình hình chiến đấu, đạo linh hoàn đầu tiên của Kiệt Sâm có linh khí khủng bố, nguyên tố kết giới tuy cường đại, nhưng không có gì tuyệt đối, về phần những linh khí khác, không thấy được ba cái cực hạn linh hoàn khác là cái gì, nhưng linh khí Kiệt Sâm thi triển ra, nhưng chỉ làm cho Khắc Bối Lạc Tư bị thương, đối với thất giai trung cấp hoàng linh sư như Lai Ngang Nạp Đa hắn căn bản không đủ gây sợ. Có lẽ linh sư khác sợ công kích tinh thần của Kiệt Sâm, nhưng hắn thân là huyễn hệ thì không đủ nhìn. Đối với điểm này, trong nội tâm của Lai Ngang Nạp Đa tràn ngập tin tưởng. Thời điểm tất cả khán giả và tuyển thủ khác vô cùng khiến sợ trên lôi đài, Kiệt Sâm cùng Khắc Bối Lạc Tư chiến đấu đã tiến vào giai đoạn nóng bỏng. Dưới sự oanh kích không ngừng của Kiệt Sâm, toàn thân của Khắc Bối Lạc Tư vô cùng chật vật, trường bào trên người của hắn bị tàn phá nặng nề, vết máu loang lổ. Trong nội tâm của Khắc Bối Lạc Tư rất biệt khuất, vô cùng biệt khuất, luận cấp bậc cùng thực lực, hắn vượt xa Kiệt Sâm. Với tư cách song hệ linh sư, Khắc Bối Lạc Tư cảm ngộ pháp tắc mộc hệ và hỏa hệ vô cùng sâu đậm, chỉ cần cho hắn phóng xuất linh khí của mình, hỏa mộc song hệ tổ hợp áo nghĩa, hắn dám cam đoan, một kích này có thể đánh chết Kiệt Sâm, nhưng công kích tinh thần của Kiệt Sâm quá quỷ dị, căn bản không cho hắn cơ hội này, một khi hắn có chút muốn thi triển, sẽ bị Kiệt Sâm đánh phá. Mà không thi triển hỏa mộc song hệ áo nghĩa tổ hợp dưới kim hệ nguyên tố kết giới áp chế, thân là thất giai cấp thấp hoàng linh sư như Khắc Bối Lạc Tư căn bản không phải đối thủ của Kiệt Sâm, làm cho nội tâm của Khắc Bối Lạc Tư phiền muộn muốn tự sát. Đau đớn kịch liệt từ các nơi trong thân thể truyền vào trong óc của Khắc Bối Lạc Tư, công kích phượng diễm tam điệp lãng của Kiệt Sâm, mỗi một lần không ngừng phá hư thân thể của Khắc Bối Lạc Tư, làm cho hắn không chịu nổi. Dựa theo đạo lý, Khắc Bối Lạc Tư cũng là thất giai hỏa hệ hoàng linh sư, Kiệt Sâm là lục giai cao cấp tôn linh sư hỏa hệ linh lực công kích hắn, một khi tiến vào trong cơ thể hắn, sẽ bị linh lực thất giai hỏa hệ cường hãn ngăn cản, nhưng làm cho Khắc Bối Lạc Tư giật mình là, linh lực hỏa hệ của Kiệt Sâm vô cùng cường hãn, cho dù hắn có lĩnh ngộ pháp tắc hỏa hệ rất sâu, cũng không thể ngăn cản triệt để linh lực hỏa hệ của Kiệt Sâm. Hắn nào biết rằng, năng lực hỏa hệ của Kiệt Sâm tới từ bất tử hỏa phượng hỏa hệ chi lực, trong đó ẩn chứa một tia bất tử hỏa phượng bổn nguyên chi lực, làm sao để một thất giai hoàng linh sư như hắn ngăn cản được cơ chứ? Trên đấu linh đài oanh, Kiệt Sâm lại dùng một kiếm bổ mạnh lên trường kiếm của Khắc Bối Lạc Tư, lúc này đây trường kiếm trong tay của Khắc Bối Lạc Tư không thể trụ nổi, trực tiếp bay ra ngoài, mà bản thân Khắc Bối Lạc Tư lại một lần nữa bị đập xuống đất. Khục khục, trong miệng hắn phun ra mấy ngụm máu tươi ta. Khắc Bối Lạc Tư khàn giọng lên tiếng, hắn là thất giai thấp cấp hoàng linh sư, lúc này hắn đã có ý niệm đầu hàng. Nhưng không đợi Khắc Bối Lạc Tư lên tiếng, một đạo sóng tinh thần đánh tới từ trong mắt của Kiệt Sâm bắn ra ngoài, chui vào trong người của Khắc Bối Lạc Tư. Dưới linh hồn chấn nhiếp của Kiệt Sâm, Khắc Bối Lạc Tư lại lần nữa lâm vào hôn mê, nhưng chỉ qua một lát đã khôi phục thanh minh, nhưng một khắc hắn khôi phục thanh minh, đã nhìn thấy Kiệt Sâm không có công kích mạnh mẽ như lúc trước nữa, giờ phút này như thiểm điện xuất hiện trước mặt của mình. Lúc này đây Kiệt Sâm cũng không có dùng trọng kiếm công kích mà hai mắt lạnh như băng của hắn, tên Kiệt Sâm này muốn làm gì? Nghi hoặc này vang lên trong đầu của Khắc Bối Lạc Tư, thời gian dài bị hành hung và chấn nhiếp linh hồn, làm cho đầu óc của Khắc Bối Lạc Tư có chút mơ hồ. Bạn đang nghe truyện dược thần tác giả Ám Ma Sư, nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 744, muốn sống không được, muốn chết không xong. 2. Đối diện ánh mắt của Kiệt Sâm sắc bén, bờ môi nhếch lên, mỗi chỗ cơ bắp của hắn đã căng cứng tới cực điểm, hai tay của hắn đột nhiên biến mất hóa thành một đạo tàn ảnh hư vô. 3-3-3-3-3, âm thanh đậm nện liên tiếp vang lên trong thân thể của mỗi người xem, trong ánh mắt kinh ngạc của mỗi người, hai tay của Kiệt Sâm nhanh như thiểm điện đánh liên tiếp lên thân thể của Khắc Bối Lạc Tư, tốc độ cực nhanh, quả thực nghe rợn cả người, làm cho hắn khó phát giác. Một tia linh lực từ trong ngón tay của Kiệt Sâm bắn ra, nhanh chóng xâm nhập vào trong cơ thể của Khắc Bối Lạc Tư, phong bế tất cả kinh mạch toàn thân của Khắc Bối Lạc Tư. Kiệt Sâm ra tay quá đột ngột, không đợi Khắc Bối Lạc Tư kịp phản ứng, Kiệt Sâm đã ngừng động tác lại. Hổn hển, trong miệng của Kiệt Sâm thở hổn hển, cái trán trơn nhẫn của hắn lập tức xuất hiện nhiều mồ hôi, tập linh bách phương trảm. Đây là tên linh kỹ thể mà Kiệt Sâm lúc trước thi triển ra, cùng một dạng với cấm linh bách phong thi triển ở Áo Lan Đan Vương quốc, lợi dụng công kích cường độ cao, chỉ trong thời gian ngắn ngủi điểm ra 100 cái, phong bế 100 giao điểm linh lực của đối phương, làm cho linh lực trong cơ thể của đối phương không có khả năng thi triển. Nhưng cấm linh bách phong không giống như tập linh bách phương chẳng, cấm linh bách phong chỉ phong bế 108 giao điểm linh lực của linh sư, sau khi thi triển xong, người bị thi triển sẽ lâm vào hôn mê, mà tập linh bách phương chẳng thì khá, nó chỉ phong bế 100 giao điểm kinh mạch của đối phương, người bị thi triển không thể vận dụng linh lực, đồng thời không cách nào nói chuyện cũng không lâm vào hôn mê. Sau khi thi triển ra, Kiệt Sâm đứng ở một bên trực tiếp nghỉ ngơi trên lôi đài. Bởi vì lúc nãy sử dụng quá nhiều lần linh hồn chấn nhiếp và phượng diễm tam điệp lãng, làm cho đầu óc của Kiệt Sâm choáng váng, kinh mạch trong cơ thể đau đớn kịch liệt, thi triển linh hồn chấn nhiếp, chỉ cần đại lượng linh lực ra, đối với tinh thần lực cũng có tiêu hao nhất định, giờ phút này hắn mới là lục giai cao cấp tôn linh sư, cho nên không thể thừa nhận nổi tiêu hao lớn như vậy. Thời điểm này hắn lại thi triển tập linh bách phương chạm với đối phương, bởi vì cấm linh bách phong yêu cầu cực cao, nếu như thi triển ngay từ đầu, dùng thực lực của Khắc Bối Lạc Tư, có thể dễ dàng tránh thoát. Trước đó Kiệt Sâm đã làm cái gì, chuyện gì xảy ra? Tại sao Kiệt Sâm này nghỉ ngơi trên lôi đài? Trên khán đài, dân chúng không biết lúc trước đã xảy ra cái gì, đều nhịn không được bắt đầu xì xào bàn tán với nhau. Tốt, ôi, nhìn thấy cử động của Kiệt Sâm, trong nội tâm của Khắc Bối Lạc Tư không nhịn được mà vui mừng, muốn phát động công kích với Kiệt Sâm, nhưng lại kinh hãi phát hiện, linh lực trong cơ thể của hắn, giống như tảng đá nặng không cách nào điều động được. Hắn kinh hãi muốn kêu to, trong miệng chỉ có thể phát ra âm thanh ú ớ vô nghĩa. Trên đấu linh đài, Kiệt Sâm sau khi nghỉ ngơi một lát, nhìn qua Khắc Bối Lạc Tư mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, khóe miệng xuất hiện nụ cười lạnh. Thực lực của các hạ tại hạ cảm giác bội phục sâu sắc, biết rõ ta mới chỉ là lục giai cao cấp tôn linh sư, dưới tình huống như vậy cho tại hạ đánh 100 chiêu, hơn nữa không sử dụng linh lực, các hạ thật phóng khoáng, tại hạ quả thực bội phục đầu rạp xuống đất, đã như vậy ta cũng không sử dụng linh lực, sẽ dùng thân thể chiến đấu với ngươi. Trên đấu linh đài, Kiệt Sâm đã kích động lên tiếng. Khắc Bối Lạc Tư hoảng sợ nhìn qua Kiệt Sâm, không biết hắn đột nhiên nói những lời này là có ý gì. Khắc Bối Lạc Tư này, thời điểm này còn bảo Kiệt Sâm đánh ra 100 chiêu, không phải đầu óc có nước vào rồi sao? Không cần linh lực, dựa vào thân thể chiến đấu, hai người bọn họ đang muốn làm cái gì? Sau khi nghe được Kiệt Sâm nói thế, trên khán đài, không ít người xem si ngốc nhìn qua, đem ánh mắt nhìn về phía Khắc Bối Lạc Tư. Nếu các hạ đã phóng khoáng, tại hạ sẽ không khách khí. Kiệt Sâm đạm mạc lên tiếng, ánh mắt sắc bén, sau đó bắt đầu ra tay. Ba. Tay phải của hắn chém mạnh ra, linh lực trong cơ thể của Khắc Bối Lạc Tư bị giam cầm cho nên khó tránh né, trực tiếp bị một cái tát vào mặt, toàn thân ngã ra phía sau. Kiệt Sâm đánh một tát làm cho mặt của Khắc Bối Lạc Tư sưng lên, hắn hoảng sợ bò dậy từ trên mặt đất, điên cuồng chạy ra ngoài biên của đấu linh đài. Đến bây giờ, hắn đã hiểu Kiệt Sâm muốn làm gì, hắn muốn đầu hàng, nhưng ngoại trừ âm thanh ú ớ vô nghĩa ra căn bản không nói ra được lời nào. Bá, thân hình Kiệt Sâm nhoáng một cái, dùng thân thể bát giai đỉnh phong, lập tức ngăn cản trước mặt của Khắc Bối Lạc Tư. Trong ánh mắt của Khắc Bối Lạc Tư mang theo nét hoảng sợ, quay người muốn chạy ra ngoài. Các hạ là muốn so tốc độ với ta sao? Kiệt Sâm hiếu kỳ lên tiếng, một cước đạp lên bàn chân của Khắc Bối Lạc Tư, răng rắc. Âm thanh xương cốt đứt gãy truyền vào tai của mọi người, làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. A hát, trong miệng của Khắc Bối Lạc Tư giống lên đầy thống khổ, trên trán xuất hiện mồ hôi lạnh, hắn mang theo ánh mắt khẩn cầu nhìn qua Kiệt Sâm, trận đầu trước đó, ngươi không phải đã ra tay với Thiết Mộc Chân như vậy hay sao? Yên tâm đi, từ khi bắt đầu trận đấu ta đã nói qua ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Kiệt Sâm một tay nhắc đối phương lên, dùng linh lực ngưng tụ thành một tia truyền vào trong tai của đối phương. Hai mắt của Khắc Bối Lạc Tư trợn to lên, bồng, một cây nếp của Kiệt Sâm trùng trùng điệp điệp nện vào mặt của Khắc Bối Lạc Tư, trực tiếp nện xương mũi của Khắc Bối Lạc Tư vỡ vụt, máu tươi bắn ra ngoài. Cũng may tuy linh lực của Khắc Bối Lạc Tư bị phong bế, nhưng cường độ thân thể là thất giai hoàng cấp, nếu như không phải vậy thì xương sọ của hắn đã vỡ vụn rồi. Chuyện gì xảy ra? Trên khán đài, một ít lính đội tới từ Khai La Đế quốc đứng lên, bọn họ cau mày cảm giác được Khắc Bối Lạc Tư trên đài có điểm không đúng. Trên lôi đài, Kiệt Sâm từ từ đi về phía của Khắc Bối Lạc Tư, khóe miệng mang theo nụ cười nhàn nhạt nhưng làm cho trái tim của Khắc Bối Lạc Tư băng giá không thôi. Như thế nào, cảm thấy sợ hãi? Ngươi không phải nói ta không biết sống chết sao? Kiệt Sâm nói thật nhỏ truyền vào trong tai của Khắc Bối Lạc Tư, lúc trên lôi đài ngươi đối đãi với Thiết Mộc Chân ra sao, ta giờ phút này sẽ trải lại gấp trăm lần, nghìn lần trả cho ngươi. Ba, nhìn qua Khắc Bối Lạc Tư trên mặt đất phun máu tươi cuồn cuộn, Kiệt Sâm đi đến trước, sau đó đưa chân lên, lại là đạp vào mặt của Khắc Bối Lạc Tư, sút hắn bay ra xa vài mét, với tư cách một gã lục giai cao cấp tôn linh sư quật vào mặt của thất giai song hệ hoàng linh sư, rất thoải mái. Trên mặt của Kiệt Sâm vẫn mang theo nụ cười, trong ánh mắt không có một tia tức giận. Bạn đang nghe truyện Dược Thần, tác giả Ám Ma Sư. Nghe online tại website mp3truyen.com. Chương 745, phế thể. Khắc Bối Lạc Tư bị đá bay ra xa hơn chục mét, nện lên một cái hố đầy đá vụn do chiến đấu lúc trước, miệng há to nhưng không thể hét lên thảm thiết được, mấy khối đá nhỏ suýt nữa làm xương sườn của hắn gãy nát, nếu như không phải hắn là thất giai cấp thấp hoàng linh sư thì một đá trước đó đã làm đầu của hắn nát rồi. Lúc này đây, hắn không có lựa chọn chạy trốn, bởi vì xương bắp chân phải của hắn bị Kiệt Sâm đá gãy, tuy hắn không rõ thân thể của mình đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng biết cho dù hắn chạy trốn thế nào, đều khó có khả năng nhanh hơn Kiệt Sâm. Hắn chỉ dùng ánh mắt oán độc nhìn qua Kiệt Sâm, thân là tuyệt thế thiên tài của Khai La Đế quốc thất giai cấp thấp song hệ hoàng linh sư, hắn chưa từng nhục nhã như thế này, thời điểm diễn ra bán kết bị một lục giai cao cấp tôn linh sư không ngừng bạt tay, nhiều người xem vào trong mắt hắn hận không thể tìm kẽ đất chiêu vào. Thiên tài của Khai La Đế quốc rất giỏi sao? Còn không phải bị Tây Bắc ta đánh bay như rác rưởi à, không có gì đặc biệt cả. Kiệt Sâm thủy chung mang theo vui vẻ nhàn nhạt, hắn xoa xoa tay của mình, ngưng âm nói, nhưng cũng có một ít đặc biệt, da mặt rất dày, làm tay của ta rất đau, mặt của ngươi đau không?